Tinh giới, chương 1550, không linh trạng thái, góc truyện audio.com, lão đại tựa hồ kia quái thú cũng không có phát hiện của ngươi thần thức bao phủ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói kia nữ nhân cũng là không có phát hiện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn đem thần thức hết sức khuếch tán khai khó không có thí nghiệm một chút ý tứ, làm kia nữ nhân cùng kia một lớn một nhỏ hai quái thú theo hắn thần thức bao phủ khu vực bay khỏi thời điểm, Lâm Thiên cũng không có phát hiện bọn họ có cái gì khác thường. Nhưng là kia hai quái thú không có phát hiện cũng không đại biểu cho kia sơn cốc trong vòng một quái thú đều là không thể phát hiện a. Lâm Thiên nói kia sơn cốc bên trong quái thú là tương đương nhiều, trong đó một ít thực lực khả năng so với này khác cường đại thượng rất nhiều, tình huống như vậy hạ chúng nó vẫn là có khả năng phát hiện hắn thần thức bao phủ. Phía trước kia một lần bị phát hiện, Lâm Thiên đối với tự mình nếu lại bị phát hiện thành công đào tẩu cũng không ôm rất lớn tin tưởng. Ẩn tại kia thủy diện dưới Lâm Thiên cũng không có lộ ra thân hình, trong chốc lát sau kia một lớn một nhỏ hai đầu quái thú bay nhanh theo phương xa mà đến, chúng nó một đường bay, đó là một đường rít gào, xem ra truy một trận sau vẫn là bị kia vô cầm quốc chủ cấp thoát khỏi. Đợi đến kia hai quái thú về tới kia đảo chung sau Lâm Thiên mới là theo trong biển chậm rãi hướng về kia một tòa đảo đến gần rồi đi qua. Tại đây vạn duy chi môn, Lâm Thiên hiện tại đã biết người thần thức khoảng cách đều là tương đương hữu hạn, mà quái thú trong lời nói, Lâm Thiên tin tưởng cảm ứng khoảng cách cũng không hội quá xa, nói như vậy kia chỉ cần chú ý một ít khác này nọ tỉ như nói mùi, tỉ như nói linh hồn hơi thở, như vậy có lẽ cho dù là có vẻ tiếp cận này quái thú cũng khả năng sẽ không phát hiện hắn. Thu liễm hơi thở, không quá lâu lắm thời gian, Lâm Thiên lần thứ hai đụng đến kia một đảo. Lúc này hắn đó là đem tự mình thân hình cũng là ẩn tàng rồi lên, hơi thở còn lại là hoàn toàn thu liễm, mà mùi cái gì, Lâm Thiên cũng là cam đoan không cho này sẽ không truyền ra đi khiến cho một ít quái thú đối với mùi tương đương mẫn cảm chú ý. Trọng đi kia một lần cũ lộ, lần này Lâm Thiên không dụng nhiều như vậy thời gian đi ra được kia một ngọn núi đỉnh núi phía trên. So với ta phía trước rời đi khi còn ải. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, ngọn núi này hắn rời đi là lúc đã bị công kích cao để rơi chậm lại rất nhiều, mà hiện tại kia độ cao tại kia rơi chậm lại trụ cột thượng lại một lần nữa rơi chậm lại. Lão đại, hẳn là kia nữ nhân đào tẩu khi biến thành. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, trong tay xuất hiện một cái tinh diệu kính viễn vọng, thượng một hồi hắn tự chế kia kính viễn vọng tuy rằng là có thể sử dụng, nhưng là hiệu quả cũng là tương đương kém, nay trong tay xuất hiện này một cái kính viễn vọng là ở Thiên Lâm tinh thượng thời điểm làm cho Phỉ Nhã các nàng cho hắn chuẩn bị, so với hắn tự chế kia một cái kia không biết là tốt hơn bao nhiêu. Cái thượng kia kính viễn vọng, Lâm Thiên nhất thời quan vọng lên. Ân, tựa hồ thiếu không ít quái thú. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, thượng một lần hắn nhìn lên quái thú số lượng có thượng vạn mà hiện tại cũng là chỉ 9000 nhiều bộ dáng. Nghĩ đến phía trước trên đường nghe được một ít tên nói làm sao lại xuất hiện cường đại quái thú giết không ít người sự tình, Lâm Thiên trong lòng cũng là hiểu rõ, này không ở nơi này quái thú, chỉ sợ là tìm bọn họ này đó. Góc truyện audio.com, người từ ngoài đến bên trong một ít người báo thù đi. Lão đại, ngụy trang rất tốt một chút, này quái thú ly khai, khẳng định nếu mang xong rồi sự tình hội trở về. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi, hắn hiện tại ở đỉnh núi phía trên kia sơn cốc bên trong quái thú nhưng thật ra nhìn không tới hắn, nhưng là nếu thiên không bên trong đến một cái trong lời nói kia lập tức có thể nhìn đến hắn. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên trên người dần hiện ra một chút đạm màu vàng quang mang, kia đạm màu vàng quang mang đưa hắn toàn bộ thân thể còn có hắn kính viễn vọng đều là bao vây ở tại trong đó. Ngay tại Lâm Thiên làm ra kia đạm màu vàng quang mang thời điểm, tại kia sơn cốc bên trong có mấy quái thú hướng về Lâm Thiên chỗ này đỉnh núi nhìn vừa nhìn. Chúng nó này vừa nhìn nhưng là dọa Lâm Thiên nhất cú sốc, bất quá hoàn hảo là kia vài quái thú nhìn một chút sau sẽ thu hồi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia màu vàng đại cầu. Lão đại, hẳn là chính là có một chút điểm cảm giác cũng không có phát hiện. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, mẹ nó tuy rằng thần thức là đoàn, nhưng là chúng nó đối với năng lượng vẫn là có vẻ mẫn cảm a, ta đã muốn là cực lực áp chế kia dao động, không nghĩ tới vẫn là làm cho chúng nó trong lòng một chút cảm ứng. Lâm Thiên nói, ngay tại nơi này, rất xa một tiếng hô vang lên. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời thân thể liền chậm rãi tiến nhập kia sơn thể bên trong. Kia đạm màu vàng quang mang xuất hiện vì làm cho hắn dung nhập kia núi đá bên trong. Lâm Thiên vừa mới dung nhập kia sơn cốc bên trong không lâu, một đầu đầu hổ ưng lập tức xuất hiện ở tại bên này, kia hư đầu ưng nhìn Lâm Thiên phía trước sở đãi kia đỉnh núi liếc mắt một cái sau mới chậm rãi rơi xuống kia sơn cốc bên trong. kia một ngọn núi là có vẻ cao, vẫn đi xuống tìm 300 thước Lâm Thiên mới là ngừng lại, sau đó hắn chậm rãi chuyển qua kia sơn tối bên cạnh. Tốt lắm, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, lúc này thân thể hắn vẫn là tại kia sơn thể trong vòng, nhưng là kính viễn vọng, cũng là có một chút điểm lộ ở tại bên ngoài, kia lộ ra một chút so với châm chọc cũng là lớn hơn không được bao nhiêu, ở thần thức không thế nào có tác dụng tình huống hạ, này quái thú thường phát hiện kia cũng là chuyện có vẻ khó khăn. Lão đại, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề, kia màu vàng đại cầu tựa hồ thành lớn một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cẩn thận theo kính viễn vọng trông được chỉ chốc lát sau sắc mặt hơi đổi. Thật đúng là như vậy, tuy rằng đường kính chính là tăng trưởng không đến nhất ly thước nhưng là cũng là thật tăng trưởng. Này màu vàng đại cầu tăng trưởng, kia hồng giới bên trong kia một cái cầu. Lâm Thiên nghĩ tới một loại tình huống thì phải là này một cái cầu tăng trưởng mà hồng giới bên trong kia một cái hôi vụ cầu rút nhỏ, nếu này kim cầu vừa được rất lớn mà kia một cái hôi vụ cầu tắc càng ngày càng nhỏ thậm chí là biến mất. Màu vàng cự cầu tăng đại chỉ sợ là càng lúc càng nhanh lộng đi rồi hồng giới lực lượng. Nếu hồng giới kia một hôi vụ cầu hoàn toàn biến mất chỉ sợ toàn bộ hồng giới liền hoàn toàn hỏng mất. Lâm Thiên sắc mặt hơi có chút khó coi. Lão đại, này còn chính là ngươi đoán, cho dù đây là thật sự, như vậy khoảng cách hồng giới hủy diệt hẳn là cũng còn có thể có một đoạn không quá ngắn thời gian. Lão đại ngươi hẳn là vẫn là có thời. gocchuyenaudio.com, Gian nghĩ ra một chút biện pháp đến. Chu thần nói, Lâm Thiên ổn tâm thần tiếp tục quan sát trong chốc lát sau nhắm hai mắt lại lẳng lặng tại kia sơn thể bên trong ngồi xếp bằng lên. Trong óc bên trong một tia tạp niệm bay nhanh bị Lâm Thiên rõ ràng, theo thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên trong óc bên trong không hề tưởng hồng giới ở ngoài sự tình, sở hữu tư tưởng đều là quay chung quanh hồng giới, nhưng mà tình huống như vậy hạ, Lâm Thiên vẫn là không có cảm giác được kia một màu vàng cự cầu sinh ra cái gì phản ứng. Lâm Thiên thử xem hoàn toàn tâm vô tạp niệm. Tình Vũ thanh âm đột nhiên nhớ tới ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, ở Lâm Thiên thực lực rất yếu thời điểm, hắn đi ra đối với Lâm Thiên gánh nặng là tương đương đại, nhưng là hiện tại trong lời nói Lâm Thiên tu vi coi như là có vẻ cao cho nên hiện tại Tình Vũ xuất hiện tỷ lệ so với trước kia liền cao thượng rất nhiều. Hoàn toàn tâm vô tạp niệm, Lâm Thiên hơi nhíu mày, này một cái nói dễ dàng, nhưng là chân chính làm đứng lên đó là tương đương khó khăn, thậm chí còn Lâm Thiên không biết tự mình có thể hay không làm được đến. Ta hết sức thử xem, Lâm Thiên nói, kia sơn thể trong vòng, Lâm Thiên nhắm mắt lại bay nhanh bỏ kia một đám ý niệm trong đầu, mà kia sơn cốc bên trong này quái thú lúc này cũng không có phát hiện Lâm Thiên này cách bọn họ không phải quá xa người từ ngoài đến. Thời gian một ngày đi qua, làm một ngày đi qua thời điểm, Lâm Thiên trong óc bên trong ý niệm trong đầu chính là còn lại về Chu Giao các nàng cùng với Lâm Long bọn họ còn có một ít bằng hữu. Mà làm hai ngày đi qua thời điểm, về Lâm Long bọn họ ý niệm trong đầu còn có về Tử Vạn các bằng hữu ý niệm trong đầu cũng là một chút gian nan bị Lâm Thiên cấp thanh ra trong óc. Tới lúc này, trong óc bên trong cũng chỉ còn lại về Chu Giao các nàng thất nữ ý niệm trong đầu. Này bảy cái ý niệm trong đầu cũng là như vậy khó có thể rõ ràng, một ngày, hai ngày, ba ngày. Làm 10 ngày đi qua thời điểm, thất nữ ý niệm trong đầu vẫn là ở Lâm Thiên trong óc bên trong, bất quá lúc này kia ý niệm trong đầu rốt cục thì bắt đầu chậm rãi phai nhạt đi xuống. Đệ 12 ngày thời điểm, vài nội vũ trụ cường giả đến vùng này, nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền xám xịt bị này quái thú cấp cưỡng chế di rời. Đệ 15 ngày, Lâm Thiên trong óc bên trong, Chu Giao các nàng 7 người ý niệm trong đầu rốt cục hoa phi hoa ý niệm trong đầu cái thứ nhất đạp đến cơ hồ tiêu thất. Kế tiếp ngày, Linh Anh, Dương Tuyết, Dương Thi, Thạch Huyên Hiên, Chu Giao, Mộ Dung Tuyết ý niệm trong đầu rốt cục cũng là một đám đạm đến đã không có. Trong óc bên trong, Lâm Thiên lúc này đó là hoàn toàn không linh một mảnh, cái gì cũng không tưởng, cái gì cũng không biết, thậm chí còn không biết tự mình là loại người nào, tự mình vì cái gì đến nơi này. Ở Lâm Thiên trong óc bên trong không linh một mảnh thời điểm, một cỗ thản nhiên như có như không liên hệ ở hắn linh hồn cùng kia màu vàng cự cầu trong lúc đó bắt đầu thành lập lên. Lâm Thiên lúc này căn bản là không biết tự mình đã xảy ra cái gì, nói cách khác nếu biết thành công thành lập liên hệ kia nhất định hội vui sướng phi thường. Thời gian ở Lâm Thiên vẫn duy trì không linh trạng thái thời điểm qua đó là tương đương mau, kia ti như có như không liên hệ ở thời gian không ngừng mà đi qua tình huống hạ chậm rãi biến cường lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full này trên đảo, ở Lâm Thiên vẫn duy trì không linh trạng thái thời gian. gocchuyenaudio.com Đó là đến đây một đám lại một đám cường giả, nhưng là này cường giả cũng là một đám đều là bại tẩu, hơn nữa trong đó một nội vũ trụ cường giả lại tại đây trên đảo vứt bỏ tánh mạng. Lâm đại ca như thế nào còn không trở về? Đều nói qua ít nhất một năm hội trở về một lần, này đều trôi qua 9 tháng thời gian. Phỉ Nhã sâu kín nói, cô gái nhỏ tưởng hắn, Lệ Toa cười khẽ nói, cách chương.